Michael xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã cùng với Lộ Nhất Bình đi tới Cẩm Vực. Và Cẩm Vực này thì mục đích của Lộ Nhất Bình đi cùng với một người Sa Đông Dương, chính là người chủ sở hữu của cây đàn Hắc Long Cầm lúc trước, là muốn đi tìm bảo tàng của Cầm Thánh Cung tại ở Cẩm Vực. Và ở đây thì họ cũng đã đụng độ với Liễu Như Sinh, và được mang danh là Họa Thánh. Và Liễu Như Sinh này thì muốn trả thù cho Phó Trác cùng với Cẩm Ma Tuyệt, hai vị đệ tử của hắn. Và ở đây thì Lỗ Nhất Bình cũng không có so đàn với họa Liễu Như Sinh, mà muốn lại so họa đạo với những Liễu Như Sinh. Và ở đây thì chúng ta cũng biết được rằng là họa đạo của Lỗ Nhất Bình cũng không kém gì Cầm đạo cả, đều ở mức gọi là cực cao và có thể đánh bại Liễu Như Sinh trong vòng một chiêu. Vậy chúng ta đón chờ tập này là Lỗ Nhất Bình cùng với những người Sa Đông Dương, Long Giác Kim Ngưu và Hoàng Cửu thì liệu có thể tìm được những gì ở trong cái bảo tàng của Cầm Thánh Cung năm đó. Chúng ta hãy đón chờ. Tập 23, chương 152, vượt lên vị diện chi chủ. Hai người Hoàng Cửu, Sa Đông Dương khẽ giật mình, nhìn về phía chân trời. Cao thủ Cầm Họa Tông chẳng lẽ ẩn nấp ở phía xa kia sao? Nhưng không ai lên tiếng. Chủ nhân, có muốn ta ra tay không? Long Giác Kim Ngưu mở miệng nói. Lộ Nhất Bình nói. Không cần, đi thôi. Sau đó cất bước rời đi. Mấy người Long Giác Kim Ngưu đuổi theo, mấy người chớp mắt liền biến mất. Lần sau, nếu như lại có người của Cầm Họa Tông đến tìm ta luận bàn, ta sẽ giết luôn cả Cầm Họa Tông. Tiếng nói của Lỗ Nhất Bình từ hư không bay tới. Sau một hồi, mười mấy bóng người mới đi ra từ chân trời. Mười mấy người đến trước mặt của Họa Thánh Liễu Như Sinh. Một người trong đó quỳ mọp xuống, khóc lớn. Sư phụ, ta không nên mời người lộ mặt, ta thật là đáng chết. Giọng nói hết sức tuyệt vọng, tê tâm liệt phế. Mấy người khác cũng toàn bộ quỳ mọp xuống, một mặt đầy vẻ đau khổ, một vùng đầy tiếng khóc. Nửa ngày sau, trong thủ địa của Côn Bằng Thần Tông, hai người Lối Hảo, Trần Hữu Kiền ngồi đối diện nói chuyện. Theo ta thấy, lời hẹn kia với tiểu tử kia không cần phải chờ 2 tháng sau. Trần Hữu Kiền mở miệng. Hiện tại đi đến đó, trực tiếp giết hắn là được. Mắt Lối Hảo đầy sát khí. Cứ như vậy mà giết tiểu tử này, có lợi cho hắn quá rồi. Đến lúc đó ta phải từ từ hạnh hạ hắn đến chết mới có thể xả được mối hận trong lòng ta. Sở Thông và Quy Nguyên Kiếm Tông không phải có quan hệ với hắn sao? Đến lúc đó trước khi giết hắn, ta muốn bóp chết cả đám Sở Thông, lão tổ đệ tử Quy Nguyên Kiếm Tông, để hắn nhìn tận mắt cái cảm giác mất đi người thân nhất là như thế nào. Lôi Vũ là cháu trai của hắn, cũng là thân nhân duy nhất của hắn còn sót lại. Trần Hữu Càn đột nhiên mở miệng nói. Vài năm vừa rồi, chưa gặp lại Liễu Như Sinh kia, không biết là hắn còn sống hay không nữa. Liễu Như Sinh còn sống, họa đạo của hắn chỉ sợ đã đạt tới một cảnh giới khó mà thể tưởng tượng được. Lôi Hạo nói. Hai người đang nói chuyện thì thấy một vị lão tổ dáng điệu khiếp sợ đi tới. Sau khi hành lễ thì nói. Hai vị đại nhân, vừa rồi mới truyền đến tin tức Họa Thánh Liễu Như Sinh. Đại nhân đi tìm Lộ Nhất Bình luận bàn về họa đạo, đã bị Lộ Nhất Bình giết chết rồi. Hai người Lôi Hạo, Trần Hữu Kiền ngẩn người. Người nói chính là Cầm Họa Tông Liễu Như Sinh sao? Mặt Lôi Hạo đầy vẻ không cách nào tin tưởng được. Vì lão tổ kia sững sờ, chẳng lẽ lại có hai họa thánh sao? Đúng vậy đại nhân. Vì lão tổ kia nhanh chóng hồi đáp. Chính là Cầm Họa Tông Liễu Như Sinh đại nhân. Hai người Lôi Hạo, Trần Hữu Kiền sững sờ một lát, không còn nói chuyện với nhau nữa. Hai người vừa mới nói họa thánh Liễu Như Sinh vậy mà đã chết. Chết trong tay Lộ Nhất Bình. Có biết lúc ấy quá trình giáo thủ ra sao không? Nửa ngày sau, Trần Hữu Kiển mới hỏi. Họa đạo của Lộ Nhất Bình còn cao hơn so với họa đạo của Liễu Như Sinh sao? Liễu Như Sinh đã được phong hàm họa thánh từ thời đại chiến thiên. Hiện tại luận bàn họa đạo với Lộ Nhất Bình vậy mà lại thua. Họa đạo của Lộ Nhất Bình còn cao hơn so với họa đạo của Liễu Như Sinh sao? Hai người thực sự khó mà tin được. Vì lão tổ kia chần chờ một chút, hồi đáp. Nghe nói, Liễu Như Sinh đại nhân lấy bút âm dương vẽ ra ngũ hành hoàng kim chiến thần, thực lực của mỗi hoàng kim chiến thần đều có thể so với vị diện chi chủ hậu kỳ đỉnh phong, thậm chí còn vẽ ra hồng hoang hung thú liệt hải huyền long kình mà đều không thể phá vỡ được phòng ngự của Lộ Nhất Bình. Nhưng Lộ Nhất Bình chỉ xuất bút nhất họa liền đánh tan liệt hải huyền long kình và ngũ đại hoàng kim chiến thần, cũng phá vỡ âm dương nhị khí của Liễu Như Sinh đại nhân. Liễu Như Sinh đại nhân không cách nào tránh được, sau đó bị hắn giết chết. cho nên Liễu Như Sinh lại bị nhất bút của họa gia của Lỗ Nhất Bình giết chết. Hai người Lôi Hạo, Trần Hữu Kiền miệng đắng lưỡi khô. Thực lực của Liễu Như Sinh cho dù không bằng hai người bọn họ, nhưng không thể xê xích là bao nhiêu. Nếu Lỗ Nhất Bình có thể nhất bút họa chết giết chết Liễu Như Sinh, vậy thì giết chết bọn hắn chẳng phải cũng chỉ cần nhất bút nhất họa hay sao? Hai người cầm lấy chén rượu bên cạnh uống một ngụm, nhưng phát hiện chén rượu đang run lên. Là động đất sao? Không phải. Vị lão tổ kia gọi hai người vài tiếng, hai người đều không có phản ứng gì. Hồi lâu hai người mới hồi tỉnh lại, nhìn nhau đều nhìn ra sự sợ hãi trong mắt của đối phương. Chẳng lẽ Lỗ Nhất Bình đã vượt lên vị diện chi chủ? Lôi Hạo chưa cảm thấy đầu lưỡi cứng ngắc. Trần Hữu Kiền càng không có mở miệng, nhất là thời không biết nói cái gì. Vậy có muốn tiếp tục khiêu chiến Lỗ Nhất Bình hay không? Qua hồi lâu Trần Hữu Kiền mới phun ra được mấy lời. Lôi Hạo há hốc mồm muốn nói nhưng lại thôi. Tiếp tục khiêu chiến? Nếu như không có ước chiến, vậy lời hắn nói ra trước Cửu Thiên làm sao mà thu hồi được? Sau mặt Lôi Hạo biến đổi, càng nghĩ càng khó coi. Ẩn Thần Cốc là một hẻm núi tương đối nổi danh ở Cẩm Vực. Có một truyền thuyết liên quan tới Ẩn Thần Cốc. Truyền thuyết kể rằng trong cốc có một vị cường đại cường giả thời đại chiến thiên ẩn cư. Đương nhiên, truyền thuyết có phải thật hay không, không thể nào biết được, bởi vì chưa ai có từng gặp vị cường đại cường giả thời đại chiến thiên đó ở trong Ẩn Thần Cốc cả. Nhưng trong Ẩn Thần Cốc, cấm chế trùng điệp, không ai có thể đi đến được chỗ sâu nhất trong Ẩn Thần Cốc. Lúc mấy người Lỗ Nhất Bình đi vào Ẩn Thần Cốc, sắc trời đã tối. Miệng hang truyền đến tiếng hú, đây là âm thanh của gió thổi qua miệng hang mà thành. Lỗ Nhất Bình bước chân vào trong cốc. Xà Đông Dương khởi động đại trận bên trên thần khải, ánh sáng chiếu rọi, ánh sáng chiếu dài vạn dặm. Càng đi sâu vào bên trong, miệng hang lại càng chật hẹp, mà sức gió lại càng ngày càng mạnh. Gió lớn như vậy, chỉ sợ đại đế cảnh bình thường khó mà chống lại được gió này. Đây không phải là gió tự nhiên, Lỗ Nhất Bình nói. Nơi này có người bố trí tụ phong đại trận, mà lại không phải là tụ phong đại trận bình thường. Mấy người đi vào bên trong, chỉ cảm thấy từng đợt gió rét thổi đến. Xung quanh trên mặt đất đều kết đầy từng tầng băng màu đen. Đây là hàn khí gì? Ngay cả băng ở trên mặt đất cũng đều là màu đen. Một vị hộ vệ sau lưng Xa Đông Dương ngạc nhiên. Huyền vũ hàn khí, Lòng Giác Kim Ngưu nói. Đến từ lòng đất, loại huyền vũ hàn khí này rất ít gặp, không nghĩ tới nơi đây vậy mà lại có. Lỗ Nhất Bình mang theo mấy người lách qua trùng điệp đại trận cấm chế, đi ước chừng nửa giờ. Gió lạnh biến mất, sắc trời trước mắt biến đổi. Một bình nguyên mọc đầy hoa cỏ xuất hiện trước mặt mấy người. Hoa cỏ hương thơm, bình nguyên không nhìn thấy bờ. Khi Xà Đông Dương muốn đi vào bình nguyên, Lỗ Nhất Bình mở miệng nói. Chờ đã, là huyễn cảnh. Huyễn cảnh? Xà Đông Dương không thể tin được. Hắn đưa tay sờ sờ hoa cỏ trong bình nguyên, những hoa cỏ này rõ ràng là chân thực, lại là huyễn cảnh. Đây là vô cực huyễn cảnh, Lỗ Nhất Bình nói. Một khi tiến vào thì ngay cả vị diện chi chủ cũng rất khó mà thoát ra được. Xa Đông Dương kinh ngạc. Là một trong vô cực huyễn cảnh của đại trận, thập đại trận pháp tượng cổ hay sao? Lỗ Nhất Bình gật đầu. Cái này là vô cực huyễn cảnh, lấy hóa giải là thật, bất kể cảm xúc hay là thị cảm đều vô cùng chân thực, để cho người ta không thể nào phân biệt được thật giả. Chẳng lẽ là do vô cực tôn giả bố trí? Lòng Giác Kim Ngưu nghi hoặc. Thời đại thường cổ, người biết được vô cực huyễn cảnh không nhiều. Theo Long Giác Kiếm Ngưu biết, trừ chủ nhân của hắn thì chỉ có vô cực tôn giả biết được. Lỗ Nhất Bình không có mở miệng, bàn tay nhấn về không gian phía trước. Ánh sáng trùng điệp khuếch tán, bình nguyên vừa mới rồi mọc đầy hoa cỏ đã biến thành một vùng núi trụi lùi. Mọi người cẩn thận một chút, Lỗ Nhất Bình nhắc nhở, bay lên. Chương 153, đây không phải là mảnh cây kiến thụ sao? Mấy người đi sát đằng sau Lỗ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu. Sau khi bay qua vùng núi trụi lùi, một con sông lớn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sông lớn tràn ngập linh khí, mặt sông chiếu lên các loại ánh sáng lộng lẫy. Mọi người thấy, trong sông, từng đàn cá voi đang bơi. Cá voi vàng là một loại cá kình, nhưng rất hiếm thấy. Nơi này lại nuôi dưỡng cả một đàn, chỉ ít có 400-500 con. Trừ cá voi vàng còn có rất nhiều giống loài hiếm thấy. Con sông này đã sinh ra sinh mệnh, Lỗ Nhất Bình nói. Hắn nói chính là sông, không phải là những giống loài trong những con sông như cá voi vàng. Lòng Giác Kim Ngưu chật chật nói. Nếu đợi thêm mấy trăm triệu năm nữa, con sông này chỉ sợ sẽ trưởng thành nhân gian chi hà. Mấy trăm triệu năm? Mấy người xa Đông Dương, Hoàng Cửu trợn mắt hám hốc mồm. Mặc dù mấy người chưa từng nghe cái gì là nhân gian chi hà, nhưng mấy trăm triệu năm cũng quá xa xưa đi. Từ thượng cổ cho đến hiện tại mới là trăm vạn năm mà thôi. Lộ Như Bình lắc đầu. Nhân gian chi hà làm sao lại dễ dàng trưởng thành như vậy? Mấy trăm triệu năm tràn ngập vô số biến số, không thể biết được. Mấy người vượt qua sông lớn, tiếp tục bay về phía trước. Chỉ chốc lát nhìn thấy một tòa núi lớn. Núi có độ cao vạn trượng, chiếm diện tích khoảng vài dặm mét vuông. Nhưng trên núi, trừ một ít cây cối hoa cỏ, lại không có một thứ gì nữa. Lúc này Lộ Nhất Bình lấy ra tấm bảo tàng đồ kia, sau đó ngưng tụ 5 dây đàn, một lần nữa dung nhập vào trong cây đàn bên trong bảo tàng đồ. Lập tức, tiếng đàn vang lên lần nữa, từng đạo đàn phù từ trong đàn bay ra, không ngừng chui vào trong núi lớn ở phía trước. Núi lớn đột nhiên chấn động, từng luồng hào quang phát ra từ trong ngọn núi. Mấy người nhìn thấy, bên ngoài ngọn núi vốn trống không, lúc này bắt đầu xuất hiện những cung điện. Trong cung điện hiện ra ánh sáng của thần thụ, màu của linh dược, tựa như tiên cảnh trốn nhân gian. Cuối cùng, sau khi mấy vạn tòa cung điện xuất hiện, ánh sáng của ngọn núi lớn mới dần dần tiêu tán, tiếng đàn bên trong bảo tàng cũng từ từ dừng lại. Đây cũng là Cấm Thánh Cung năm đó sao? Sa Đông Dương sợ hãi thán phục. Nhưng mà năm đó Cấm Thánh Cung làm sao lại bị người di chuyển đến nơi này, mà lại đem hết toàn bộ đến nơi này? Ai có đủ sức mạnh lớn như vậy? Hoàng Cửu cũng sợ hãi thốt lên. Một ngọn núi lớn như vậy lại bị rời đi một cách hoàn chỉnh, từ địa phương khác đến nơi này, quả thực khiến cho mấy người Hoàng Cửu không thể tưởng tượng. Sức mạnh như thế cũng quá mênh mông rồi. Chỉ ít thì vị diện chi chủ hậu kỳ đỉnh phong thì không cách nào làm được. Cho dù là 100 vị diện chi chủ hậu kỳ đỉnh phong cũng không làm được. Lỗ Nhất Bình nhìn ngọn núi lớn rồi nói. Thời kỳ thượng cổ, sức mạnh của chúng thần không phải là thứ mà các người hiện tại có thể tưởng tượng được đâu. So sánh với chúng thần thời kỳ thượng cổ thì cái gì mà 10 đại cường giả, cái gì mà bá chủ hiện tại của cửu thiên, những thứ này chẳng là gì. Nhưng mà Cấm Thánh Cung có người sử dụng vô thượng thời không đại trận, đem thời không của nó chuyển rời đến nơi này. Lỗ Nhất Bình nói. Thời không đại trận trực tiếp di chuyển? Hai người xa Đông Dương, Hoàng Cửu không cách nào tưởng tượng được. Thời không đại trận mặc dù mạnh, nhưng dịch chuyển một người, mấy người thì không phải là việc khó. Nhưng dịch chuyển cả một tòa thần sơn lớn như thế thì khó mà tưởng tượng. Trận pháp của người này phải cao vượt tới trình độ nào? Là vô cực tôn giả? Lòng Giác Kiêu Ngưu suy đoán. Đỗ Nhất Bình ừ một tiếng. Vô cực tôn giả là ai? Hoàng Cửu nói. Thập đại cao thủ thời đại thượng cổ vạn thần, cũng là thập đại trận pháp sư ngay lúc đó. Lỗ Nhất Bình nói. Thời kỳ thượng cổ có rất nhiều thời đại của vạn thần chi chủ là một thời đại cường thịnh nhất. Năm đó cường giả vô số, tông môn cũng nổi lên, thiên kiêu tranh bá, đó là một thời đại hoa mỹ cỡ nào. Hiện tại so sánh cửu thiên với thời đại vạn thần của thời kỳ thượng cổ có chút không cân xứng. Lập tức Lỗ Nhất Bình mang theo mấy người đáp xuống ngọn núi lớn, đi tới trước cửa Cẩm Thánh Cung. Bên cạnh cửa Cẩm Thánh Cung có một cây đàn đá cực lớn, giống như bảo tàng đồ, đàn không dây. Lỗ Nhất Bình dùng một tay ngưng tụ một dây đá, sau đó dùng nhập ở bên trong đàn đá. Đàn đá vang động, từng tòa cung điện bên trong lên vang lên từng tiếng đàn, cung điện dần dần tỏa ra thần thái. Lỗ Nhất Bình nói. Những cung điện này đều bị sức mạnh của vô thượng cầm trận bao phủ. Nếu không cách nào phá mở được sức mạnh của cầm trận này, cho dù là có được bảo tàng đồ, cũng không có cách nào tiến vào được. Sa Đông Dương nghe vậy, trong lòng cảm thấy may mắn vì tìm tới Lỗ Nhất Bình xin hỗ trợ. Nếu không phải vậy, cả đời này hắn cũng không có cách nào có được bảo tàng của Cẩm Thánh Cung. Sau khi phá được cẩm trận, mấy người Lỗ Nhất Bình bước vào trong cung điện Cẩm Thánh Cung. Đầu tiên, Lỗ Nhất Bình tiến vào cung điện Thần Cánh Cung. Tiền điện Cẩm Thánh Cung không có thứ gì, một mảnh vắng vẻ. Bốn vách tiền đại điện điêu khắc các loại cổ cầm, diễn tấu. Đứng trong đại điện, phảng phất như có cảm giác vô số tiếng đàn lượn lờ, vạn năm không dứt. Cẩm Thánh Cung mạnh như vậy, cuối cùng cũng bị hủy diệt bởi dòng thời gian. Hoàng Cửu nhớ tới Phượng Hoàng Thần Tông, cảm khái nói. Lỗ Nhất Bình nói. Trên đời này, không có tông môn và thế lực nào có thể tồn tại vĩnh hằng. Thời Thái Cổ, thiên đình cường thịnh cỡ nào, thống nhất vạn giới, vô số vị diện đều muốn thần phục ở dưới chân, nhưng về sau cũng bị hủy diệt đó sao? Lòng Giác Kim Ngưu nói. Tiên đế không biết đã chết chưa nhỉ? Lộ Nhất Bình nói. Khó nói. Những người như thiên đế kia rất khó bị giết chết, thần hồn cùng ý chí của hắn chỉ sợ đã hợp nhất cùng với vạn giới rồi. Mấy người đi xuyên qua tiền điện, đi về phía sau. Khi đi ngang qua vườn hoa thì nhìn thấy trong hoa viên có trồng một đóa hoa tỏa ra từng tia lửa bạc. Sa Đông Dương kinh nghi. Đây không phải là kim diễm hoa sao? Theo thần điển ghi chép, kim diễm hoa chính là kỳ hoa ở trong trời đất. Là kim diễm hoa, Lỗ Nhất Bình nói. Sa Đông Dương nhìn chằm chằm kim diễm hoa, nuốt nước miếng. Hoa, linh dược, thần quả ở đây, người đều có thể ngắt lấy, Lỗ Nhất Bình nói. Những vật này hắn không cần, mà bảo tàng đồ dù sao cũng là của Sa Đông Dương. Tạ ơn đại nhân. Sa Đông Dương kinh hỉ, khom người nói tạ ơn. Mấy người đi ra phía sau, cuối cùng đi tới một cánh cửa dùng thái kim thần thiết chế tạo. Đây chính là bảo khố của Cẩm Thánh Cung. Trên cửa ra vào khắc họa từng cây đàn. Đàn có dây, đàn không có dây, đàn là thiếu dây. Những dây đàn vậy lớn nhỏ không đều, hết thảy có 9 cái. Cửu cung cầm trận, Lòng Giác Kim Ngưu suy đoán. Hắn đánh đàn mặc dù khó nghe, nhưng đi theo Lộ Nhất Bình nhiều năm như vậy, nhãn lực cũng không kém. Lộ Nhất Bình gật đầu. Là cửu cung cầm trận, nhưng có thay đổi một chút ít. Đương nhiên cũng không thể làm khó được Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình bổ sung dây đàn vào từng cây đàn bị thiếu dây mà không có dây. Cuối cùng dây đàn cổ cầm đã được bổ sung đầy đủ. Lập tức tiếng đàn vang lớn, cửa bảo khố từ từ mở ra. Khi cửa bảo khố mở ra, ánh sáng rực rỡ, sắc màu bảy màu chiếu ra, linh khí hỗn độn tràn ngập. Hiển nhiên trong bảo khố có bảo vật cấp bậc hỗn độn. Mấy người đi vào bảo khố, vừa nhìn vào không gian trong bảo khố to lớn như một tòa thành trì. Trên không bảo khố từng linh mạch xoay tròn, linh mạch lớn nhất trong số đó rõ ràng là linh mạch cấp hỗn độn. Mà trên mặt đất các loại tài vật hiếm thấy chất đầy một chỗ. Hoàng Cửu, Sa Đông Dương cùng hai tên hộ vệ thấy mà đều kinh ngạc. Sau mặt Lộ Nhất Bình như thường, đi đến chỗ sâu trong bảo khố. Cuối cùng đi đến chỗ sâu nhất của bảo khố, lấy được một khối cây có độ cao bằng mấy người lớn thì không khỏi kinh ngạc. Đây không phải là mảnh của kiến thụ sao? Chương 154, Khai Thiên Thần Phủ và Tích Địa Tạc. Đây là một phần của cây kiến thụ sao? Lòng Giác Kim Ngưu đứng phía sau lưng Lộ Nhất Bình, nhìn gốc cây cao to lớn cỡ mấy người cao lớn thì ngây người. Không thể nào, đây là một phần của kiến thụ. Hắn còn không tin, tiến lên sở lên, sau đó lại gõ gõ. Với sức mạnh của Lòng Giác Kim Ngưu mà khi gõ lên gốc cây này lại không phát ra một chút thanh âm nào. Lòng Giác Kim Ngưu kinh ngạc. Hắn biết rất rõ sức mạnh của chính mình, khi gõ lên trên thân cây này không chỉ không thể phát ra một chút thanh âm nào, mà ngay đến cả vỏ ngoài của cây cũng không nhúc nhích dù là một chút. Lòng Giác Kim Ngưu lại dùng sức gõ một cái, thân cây vẫn không có âm thanh nào phát ra. Không cần gõ, Lỗ Nhất Bình nói. Thân cây kiến thụ có thể so với loại thần thiết cứng rắn nhất hỗn độn, mà lại có thể tự động hấp thu sức mạnh công kích, cho nên người cứ đập xuống như vậy thì sẽ không có âm thanh phát ra. Lòng Giác Kim Ngưu nói. Một thân cây mà có phòng ngự như thế, vậy thì sức phòng ngự của kiến thụ năm đó thì quá kinh khủng. Lỗ Nhất Bình gật đầu. Kiến thụ cứng rắn như thế, năm đó thiên đế lão đầu đã dùng cái gì để chém đứt kiến thụ? Lòng Giác Kim Ngưu nghi ngờ. Với độ cứng của kiến thụ, cho dù là bảo bối bình thường đều có khó khả năng tổn thương được kiến thụ dù chỉ một chút. Lỗ Nhất Bình suy đoán. Có thể là Khai Thiên Thần Phủ hoặc Tích Địa Tạc. Giữa thiên địa cũng chỉ có Khai Thiên Thần Phủ cùng Tích Địa Tạc mới có thể chém đứt kiến thụ. Khai Thiên Thần Phủ, Tích Địa Tạc cũng giống như Tạo Hóa Ngọc Diệp, đều là hỗn độn trí bảo. Khai Thiên Thần Phủ, Tích Địa Tạc. Hai mắt Lòng Giác Kim Ngưu nóng bỏng. Lão Ngưu ta nếu có một trong số những món đó trong thiên địa vạn giới này thì có thể nghênh ngang được rồi. Lỗ Nhất Bình tức giận. Vậy đi người ngang mấy bước thử coi. Lòng Giác Kim Ngưu mặt cũng không đỏ, cười nói. Cho đến khi ta có được Khai Thiên Thần Phủ và Tích Địa Tạc rồi, ta sẽ đi ngang. Lỗ Nhất Bình lấy một thân cây thiến kiến thụ lên. Vậy mà sức nặng, e là nó còn nặng hơn cả tòa núi thái cổ cực lớn. Một khúc cây cao đến mấy mét và nặng như vậy, Kiến thụ năm đó không biết cao nhiêu bao nhiêu vạn trượng, đứng sừng sững giữa thiên địa thì có thể tưởng tượng được nó nặng bao nhiêu. Thiên đế chém đứt kiến thụ ngã xuống, sợ là có thể đâm xuyên qua biết bao nhiêu vị diện. Lô Nhất Bình thu thân cây vào trong Càn Khôn đỉnh, đợi đến khi trở về, coi thử là kiến thụ lúc trước đã trưởng thành, có thể hấp thu hay không, dung hợp thân cây này hay không. Nếu có thể, vậy cũng không cần hắn sau này suy nghĩ cách đi tìm các loại nước hỗn độn nữa rồi. Những ngày này, hắn mỗi ngày đều kiên trì tưới nước hai bát nước tinh thần hỗn độn vào đó. Hình như hắn đã đổ xuống đó một thùng nước lớn tinh thần hỗn độn rồi. Sau đó Lô Nhất Bình lại đi thêm vào chỗ sâu trong Cẩm Thánh Cung bảo khố, tìm được không ít đồ tốt. Lòng Gia Kim Ngưu lại không có nhàn rỗi, nhìn thấy đồ tốt cũng đều hốt đi sạch, trọn vẹn thu hết một ngày. Sau khi vừa vét Cẩm Thánh Cung bảo khố, mấy người mới rời khỏi bảo khố, sau đó lại đi những cung điện khác của Cẩm Thánh Cung xem xét. Cuối cùng mọi người đi tới Linh Dực Viên của Cẩm Thánh Cung. Cẩm Thánh Cung năm đó cùng Bắc Đầu Thần Cung đều là nổi danh, Linh Dực Viên của nó tất nhiên là không nhỏ, mà lại trồng những linh dược hiếm thấy. Trải qua thượng cổ, trung cổ, cận cổ, những linh dược này chí ít đều đã có 100 vạn năm tuổi. Mấy người cũng hái sạch đi. Khi đi ra khỏi Cẩm Thánh Cung, Sa Đông Dương cười đến mặt đều nở hoa. Bảo tàng đồ là vật của hắn, cho nên Lỗ Nhất Bình cũng không có bạc đãi hắn. Sau khi đi ra ngoài, Lỗ Nhất Bình cũng không có dừng lại, liền rời khỏi Ẩn Thần Cốc cùng mấy người Long Giác Kim Ngưu. Do chuyện Cẩm Thánh Cung, cho nên sau khi rời khỏi Ẩn Thần Cốc, Lỗ Nhất Bình đã chia tay với Sa Đông Dương. Ban đêm, trăng sáng sao thưa, trên một ngọn núi xa tại Ẩn Thần Cốc, Lỗ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu, Hoàng Cửu ngồi bên cạnh đống lửa. Long Giác Kim Ngưu thì đang gặm một thứ giống như ngọc linh thạch quả hôm nay hắn tìm được ở Cẩm Thánh Cung. Hương vị của từ ngọc quả này cũng không tệ, Long Giác Kim Ngưu vừa gặm vừa nói. Hoàng Cửu cười khổ, đây chính là từ ngọc quả 100 vạn năm tuổi, hương vị đương nhiên là không tệ. Hắn cũng cầm một viên, rất trân trọng cắn từng ngụm nhỏ, chỉ cảm thấy miệng đầy mùi thơm, hình như nó dùng quỳnh tương ngọc dịch cũng là quá bình thường. Lô Nhất Bình uống rượu, liếc nhìn vài cuốn sách hôm nay hắn tìm được trong bảo khố của Cẩm Thánh Cung. Trong đó có một quyển là Cẩm Thánh Cung Cầm Điển, một bản thì ghi chép tay của Cẩm Thánh Cung Cung Chủ. Trong bản chép tay này, Cẩm Thánh Cung Cung Chủ không chỉ có ghi chép cẩm đạo mà bản thân tâm đắc, hơn nữa còn ghi lại rất nhiều chuyện thời đại thượng cổ. Đương nhiên những chuyện này đều có liên quan đến Cẩm Thánh Cung. Lật đầy mấy trang cuối cùng, Lỗ Nhất Bình đột nhiên dừng lại. Âm Minh Tổng. Vài trang cuối cùng này, Cẩm Thánh Cung Chủ có lời nói tới Âm Minh Tộc. Khi Lỗ Nhất Bình lật hết, hai mắt hắn lạnh lẽo. Theo như Cẩm Thánh Cung Cung Chủ có ghi lại, năm đó Bắc Đầu Thần Cung Cung Chủ sau khi mất đi, Bắc Đầu Thần Cung nội đấu không ngừng, nhưng thật ra đó là do Âm Minh Tộc âm mưu và thao túng đằng sau. Đồng thời, chuyện hắn có được cây kiến thủ bị Âm Minh Tộc biết được, Cẩm Thánh Cung bị hủy diệt cũng có quan hệ đến Âm Minh Tộc. Long Giác Kim Ngưu thấy vẻ mặt của Lỗ Nhất Bình thì hỏi: Sao vậy? Lỗ Nhất Bình đưa tờ giấy ghi chép cuối cùng cho Long Giác Kim Ngưu nhìn. Long Giác Kim Ngưu xem xét, hai mắt cũng lạnh lùng. Lại bọn Âm Minh Tộc tạp nham này. Lỗ Nhất Bình trầm tư. Theo ý tứ của Cẩm Thánh Cung Cung Chủ, Âm Minh Tộc cũng đang tìm kiếm cây kiến thụ. Âm Minh Tộc muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn phục sinh kiến thụ sao? Nếu như Âm Minh Tộc có kiến thụ thì có thể tự do tới lui vạn giới. Đến lúc đó, bọn hắn sẽ làm việc cực kỳ thuận tiện. Âm Minh Tộc dã tâm cực lớn, sau khi Thái Cổ Thiên Đình tiêu tán, Âm Minh Tộc vẫn luôn muốn khống chế vạn giới, trấn áp chư tiên. Lỗ Nhất Bình cầm lấy mầm của kiến thụ và thân cây kia ra ngoài, sau đó khởi động Thanh Đế Cẩm Mộc Quyết, bao vây lấy thân cây, rơi xuống trên đầu của mầm cây. Khi thân cây bao lấy mầm cây, đột nhiên mầm cây sinh ra một lực hút cường đại, hút thân cây kia xuống. Mầm cây và thân cây tự như hai khối nam châm hít lấy nhau. Tiếp theo, hỏa quang màu xanh tỏa ra từ mầm cây cùng thân cây. Thân cây bắt đầu từng chút một dung nhập vào trong mầm cây. Sau khi dung hợp, mầm cây vốn chỉ lớn chừng lòng bàn tay bắt đầu không ngừng trưởng thành và cao lớn, rất nhanh liền cao đến nửa thước. Tiếp theo là 1 mét, 2 mét. Trước kia mầm cây chỉ cỡ ngón tay, phảng phất như bất cứ lúc nào sẽ bị bẻ gãy. Hiện tại không ngừng cao lên, thân cây cũng dần dần to lớn, rất nhanh nó đã to bằng cánh tay của người trưởng thành. Cuối cùng, khi kiến thụ hoàn toàn dung hợp vào thân cây, cao đến 3 mét, thân cây to bằng cả cánh tay lớn, khí hỗn độn lượn lờ, không thôi ở bốn phía xung quanh. Còn mẹ nó. Lòng Giác Kim Ngưu nhìn sự thay đổi của kiến thụ, mở miệng nói. Lỗ Nhất Bình trong lòng vui mừng, mầm cây quả nhiên có thể thu nạp, dung hợp thân cây kiến thụ kia. Những ngày này, hắn mỗi ngày tưới hai bát nước tinh thần hỗn độn, kiến thụ mới có bộ dáng như điểm. Hiện tại, chỉ cần dung hợp một thân cây, liền dài đến 3 mét. Sau khi thu lại kiến thụ, Lỗ Nhất Bình lấy ra bia chính và 9 bia xung quanh của bia chính của thiên bia lấy ra ngoài, tiếp tục tham ngộ. Sắc trời sáng dần, mấy người Lỗ Nhất Bình mới khởi hành, tiếp tục tiến về vực ma thần, cũng là thời điểm giải quyết Côn Bằng Thần Tông. Ma thần vực chính là vực đứng đầu của cửu thiên, cũng là chỗ tông môn của Côn Bằng Thần Tông. Cầm vực gần kề ma vực, ngày thứ hai, ba người Lỗ Nhất Bình đã bước vào vực ma thần. Nội Hạo thông báo Côn Bằng Thần Lệnh, triệu tập tất cả siêu cấp thế lực cửu thiên, hắn muốn sử dụng toàn bộ lực lượng ở cửu thiên để vây giết Lỗ Nhất Bình. Sau khi ba người Lỗ Nhất Bình bước vào vực ma thần, trên đường đã đi gặp phải tông môn cao thủ, đều nghị luận chuyện Lôi Hạo triệu tập các siêu cấp thế lực ở cửu thiên. Chương 155, các người chặt đi hai tay của ta. Đâu chỉ là cửu thiên, nghe nói cả U Minh Chi Ngục, Vô Sinh Môn, Xích Túc Song Quái đều tới. Cái gì? Xích Túc Song Quái? Đây chính là ma quỷ khủng bố vô cùng của thời đại chiến thiên, vậy mà cũng đều tới. Đâu chỉ có vậy, ta nghe nói Vô Sinh Môn lần này còn có nhân vật kinh khủng hơn so với Xích Túc Mang Song Quái đến đây, nhưng rốt cuộc là ai thì còn không biết. Trên đường núi phía trước, mấy cao thủ tông môn vừa đi vừa nói chuyện với nhau, nước miếng tung bay. Bá chủ thời đại thánh ma đã là hiếm thấy, bình thường khó mà nhìn thấy được một người như vậy. Nhưng gần đây, ngay cả rất nhiều lão quái vật thời đại chiến thiên đều không ngừng xuất hiện. Đây chính là lão quái vật thời đại chiến thiên đó. Nhân vật như vậy, nếu như nhổ đi một cọng lông trên người của hắn, đều có thể đè chết một mảng lớn thiên thần. Cho nên, khi đám người đàm luận, mặt mày đều đầy vẻ xúc động, giống như chính mình là con cháu, đệ tử của những lão quái vật vậy. Vô Sinh Môn làm sao cũng muốn về giết Lỗ Nhất Bình? Có người hỏi. Cái này thì ngươi không biết đâu, nghe nói trước đó vài ngày Lỗ Nhất Bình nhúng tay vào chuyện của Thiên Long Thần Quốc cùng với Vô Sinh Môn, giết Vô Sinh Môn Tôn Hải Âm đại nhân. Cái gì? Ngay cả Tôn Hải Âm đại nhân đều bị Lỗ Nhất Bình giết? Mấy người khác giật mình. Việc này bị Phiêu Miêu Các lập tận lực đè xuống, cho nên cũng không có chuyển ra ngoài, người biết cũng không có nhiều. Lỗ Nhất Bình này quả thực là sát thần, đầu tiên là Cầm Thần Phó Trác, sau đó lại là Lôi Tổ Lôi Vũ, Cẩm Ma Tuyệt, Trịnh Thượng Thanh, hiện tại ngay cả Tôn Hải Âm đều bị giết. Còn có Họa Thánh Nhiễu Như Sinh lại nhân nữa. Đám người nói từng tên một, khi nhắc đến những cái tên này, trong lòng đám người bất chợt rùng mình. Những cái tên này đều được ghi vào thần điển của cửu thiên, U Minh Chi Ngục, gần đây thì đều đã chết. Đặc biệt là Họa Thánh Liễu Như Sinh, đây chính là nhân vật mạnh mẽ của thời đại chiến thiên. Đám người sau khi điểm hết những cái tên này xong, thì một mảnh yên lặng. Lúc này một tiếng vang lên. Mấy người nói là Vô Sinh Môn Xích Túc Song Quái hiện tại cũng tới cửu thiên. Mấy người nhìn lại đằng sau lưng, chẳng biết lúc nào lại xuất hiện thêm ba người. Người hỏi là một người trẻ tuổi áo lam. Một vị chân thần cao thủ khẽ gật đầu, nói: không sai, nghe nói là hiện tại đã đến Côn Bằng Thần Tông và đang ở trong tổng điện Côn Bằng Thần Tông. Ba người này chính là ba người Lỗ Nhất Bình. Không biết Vô Sinh Môn lần này có bao nhiêu cao thủ tới đây? Lỗ Nhất Bình hỏi. Cái này thì không biết được, nghe nói tới gần 100 người, mà lại toàn bộ đều là những người kỳ cựu, vị diện chi chủ. Vị chân thần kia, cao thủ nói, sau đó hắn nhìn ba người Lỗ Nhất Bình nói. Ba vị cũng đến tham gia đại hội của Côn Bằng Thần Tông sao? Lỗ Nhất Bình cười nói. Chúng ta cũng muốn tới Côn Bằng Thần Tông. Hắn cũng không nói, muốn đi tham gia đại hội. Nếu vậy thì đã đồng hành, chúng ta đi cùng nhau. Vị cao thủ chân thần cảnh, cười nói. Trên đường nhiều người náo nhiệt hơn một chút. Lỗ Nhất Bình chần chờ. Huynh đệ, chẳng lẽ ngươi còn có chuyện khác hay sao? Đối phương hỏi. Lỗ Nhất Bình lắc đầu. Cũng không có. Không có vậy là được rồi. Vị cao thủ chân thần cảnh cười nói, Lỗ Nhất Bình cuối cùng cũng gật đầu, dù sao không vội đuổi tới Côn Bằng Thần Tông. Thế là lên cùng mấy người đồng hành. Thông qua giới thiệu, Lỗ Nhất Bình biết được thân phận của mấy người đến từ hai tông môn. Cao thủ chân thần cảnh kia đến từ Vấn Đạo Tông, Vực Thái Ư gọi là Lâm Trạch. Ba người khác thì lại đến từ Vực Thương Thần, đều là chân thần cảnh. Trên đường, Lỗ Nhất Bình gặp rất nhiều thần linh cảnh cũng di chuyển về hướng Côn Bằng Thần Tông, thì hỏi: Thỉnh hồi lần này của Côn Bằng Thần Tông, chẳng lẽ tất cả mọi người đều có thể tham gia? Lâm Trạch nói: Thì cũng giống như vậy. Côn Bằng Thần Tông nói chỉ cần là cao thủ thần linh cảnh trở lên, mặc kệ là tông môn nào đều có thể tham gia. Sau đó nói: Nghe nói Thái Thanh Kiếm Phái Ngọc Thanh Thượng Nhân, Trịnh Thanh Thượng Nhân cũng đến đây. Thiên Tú Môn Tú Thủ Thú Tổ, Bách Biến Môn Huyết Ma Thái Tổ cũng đều tới. Thái Thanh Kiếm Phái muốn giết mình, Lỗ Nhất Bình ngược lại cũng không ngạc nhiên lắm, chỉ là hắn không nghĩ tới Thiên Thú Môn cũng Bách Biến Môn cũng vậy mà cũng tham gia. Lúc trước hắn giết Thiên Thú Môn lão tổ Phan Hồng Bình, chẳng lẽ Thiên Thú Môn bởi vậy mà muốn giết hắn? Còn Bách Biến Môn, hắn cũng đâu có đắc tội với bọn họ. Sau khi hỏi thăm, Lỗ Nhất Bình biết được Thiên Thú Môn cùng Bách Biến Môn luôn luôn bị Côn Bằng Thần Tông coi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mấy người vừa đi vừa nghỉ. Hai ngày sau, sơn môn Côn Bằng Thần Tông rốt cuộc cũng hiện ra ở phía xa xa. Lộ huynh, phía trước chính là Côn Bằng Thần Tông. Lâm Trạch chỉ một dãy núi liên miên bất tuyệt ở phía trước. Phía trên dãy núi, cung điện trải dài, cao thủ nối liền không dứt. Mặc dù cách khá xa, nhưng vẫn có thể cảm nhận được uy nghi đệ nhất cửu tông cực cửu thiên, tông môn Côn Bằng Thần Tông. Thỉnh hồn lần này của Côn Bằng Thần Tông, cường giả đến từ cửu thiên rất nhiều, nhưng khi nhìn lại, nhiều nhất vẫn là đệ tử của Côn Bằng Thần Tông. Các tông phái cao thủ gộp lại với nhau thì không bằng nhiều bằng đệ tử Côn Bằng Thần Tông. Trong đám người ở phía xa, con trai Kim Quang Thượng Nhân, Kim Thiên Hoàng đang đi dạo cùng mấy vị trưởng lão Côn Bằng Thần Tông. Côn Bằng Thần Tông, nguyên tông chủ phí giới chính là cô phụ của hắn. Thịnh hội lần này của Côn Bằng Thần Tông, hắn hộ tống bác gái Kim Mỹ Duyên và phụ thân hắn Kim Quang Thượng Nhân đến đây tham gia. Hôm trước đã đến. Kim Thiên Hoàng đang đi tới, đột nhiên thấy được một bóng người áo mặc áo lam. Là tiểu tử kia. Khi nhìn thấy rõ là Lỗ Nhất Bình, hai mắt Kim Thiên Hoàng đầy sát ý. Thiên Hoàng đại ca, sao vậy? Trưởng lão Côn Bằng Thần Tông Thì Vĩ thấy thế thì hỏi. Kim Thiên Hoàng phẫn nộ chỉ vào Lỗ Nhất Bình. Trước đó vài ngày tại Lục Mục Sơn, ta bị nô tài dưới trướng của hắn chặt đứt hai tay. Ánh mắt dừng lại ở Hoàng Cửu, đi bên cạnh Lỗ Nhất Bình. Chính là cầu nô tài kia chặt đứt. Hai cánh tay của hắn, mặc dù đã được bác gái Kim Mỹ Duyên của hắn nối liền lại, nhưng sau khi nối liền, nói chung là không bằng lúc trước. Mỗi lần thần lực di chuyển tới hai tay cũng thấy khó chịu, hoàn toàn không có thuận lợi như trước kia. Vậy sao? Mấy tên trưởng lão Côn Bằng Thần Tông nghe vậy, nhìn mấy người Lỗ Nhất Bình, Hoàng Cửu, ánh mắt bất thiện. Thì Vĩ hùng ác cười. Hè, không nghĩ tới bọn hắn lại còn dám tới Côn Bằng Thần Tông. Kim Thiên Hoàng nói. Lúc ấy ta cũng không có để lộ thân phận, cho nên bọn hắn cũng không biết thân phận thật của ta. Nếu đã biết, cho bọn hắn 100 lá gan cũng không dám động thủ. Thì Vĩ cười nói. Hè, Thiên Hoàng đại ca, muốn xử trí bọn hắn ra sao? Ta bây giờ mang bọn hắn đến đây. Kim Thiên Hoàng đưa tay cản lại, nói ra. Thực lực bọn hắn không yếu, nô tài kia của hắn cũng là thiên thần sơ kỳ như ta, nhưng chiến lực rất mạnh. Chúng ta gọi cao thủ đi. Mấy tên trưởng lão Côn Bằng Thần Tông cười một tiếng. Nơi này là sơn môn của Côn Bằng Thần Tông, có thách cho bọn hắn cũng không dám đánh trả. Thì Vĩ cười nói. Trừ phi bọn hắn muốn bị diệt môn. Nếu như ở những vực khác, kẻ dám ra tay với trưởng lão Côn Bằng Thần Tông cũng chẳng có mấy người. Chứ nói chỉ đến bây giờ là sơn môn của Côn Bằng Thần Tông. Mấy tên trưởng lão Côn Bằng Thần Tông đi về hướng Lộ Nhất Bình. Kim Thiên Hoàng chần chừ một chút cũng đi theo. Lâm Trạch mấy người thấy được một người quen trong đám người, đang muốn đi lên chào hỏi, đột nhiên thấy mấy tên trưởng lão Côn Bằng Thần Tông đi tới, sau đó đứng chắn ở trước mặt, không khỏi giật mình. Kim Thiên Hoàng đi đến trước mặt Lộ Nhất Bình, lãnh đạm nói. Không ngờ phải không, các ngươi sẽ gặp lại ta ở đây. Lần trước tại Lục Mục Sơn, các ngươi đã bẻ gãy hai tay của ta, những ngày này ta vẫn còn nhớ rõ ở trong lòng. Chương 156. Hình như chính là Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình nghe vậy, nhìn hai tay của Kim Thiên Hoàng, lạnh nhạt nói: "Hai tay của ngươi nối lại cũng được làm đó. Làm sao? Muốn báo thù?" Mấy người lộ côn côn bằng thần tông thấy dáng vẻ của Lộ Nhất Bình không thèm để ý, mặt mày đều lạnh lẽo. "Tiểu tử, ngươi có biết hắn là ai không?" Côn bằng thần tông trưởng lão Thì Vĩ mở miệng nói: "Hắn là Kim Quang Thượng Nhân công tử Kim Thiên Hoàng." Mấy người Lâm Trạc đi cùng với Lộ Nhất Bình đều hoàn toàn biến sắc. Kim Quang Thượng Nhân, vị Lộ công tử này đã chém hai tay của con trai Kim Quang Thượng Nhân sao? Một người trong số đó vội vàng nói: "Mấy vị Côn Bằng Thần Tông trưởng lão, Kim công tử, chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau, cũng không quen biết." Nói xong bước ra xa khỏi Lộ Nhất Bình. Mấy người khác cũng đều nhanh chóng giải thích rõ ràng với mấy người Thi Vĩ, Kim Thiên Hoàng, sau đó rời đi. Ngay cả Lâm Trạch cũng không ngoại lệ, mấy người đều tránh đi rất xa. Sau khi trốn đến nơi xa, Lâm Trạch hối hận không gì sánh được. Sớm biết họ Lộ này đắc tội với con trai của Kim Quang Thượng Nhân, hắn cũng sẽ không mời người kia tham gia cùng đồng hành. "Lâm Trạch, đều tại ngươi. Nếu không phải ngươi lúc trước mời họ Lộ này, chúng ta làm sao để cùng họ Lộ này đồng hành?" Một người khác giận dữ mắng mỏ Lâm Trạch. "Cũng không biết đến lúc đó Côn Bằng Thần Tông có thể giận lây sang chúng ta hay không nữa." Mấy người đều thấp thỏm lo âu. Lộ Nhất Bình nghe Thì Vĩ nói người trẻ tuổi ở Lục Mục Sơn là con trai của Kim Quang Thượng Nhân thì không khỏi ngạc nhiên. Hắn lại nhìn về hướng Kim Thiên Hoàng: "Vẫn thật không ngờ ngươi là con trai của Kim Quang Thượng Nhân." Thì Vĩ hỏi Kim Thiên Hoàng: "Thiên Hoàng đại ca, ngươi muốn xử trí bọn hắn ra sao? Là muốn chặt đứt hai tay của mỗi người bọn hắn, hay là chém luôn hai chân, hay là rút gân luyện hồn bọn hắn?" Kim Thiên Hoàng lãnh đạm nói: "Chặt hai tay của bọn hắn thì có lợi cho bọn họ quá rồi, nhưng cũng không cần phải rút gân luyện hồn. Chặt đứt hai tay hai chân của bọn hắn, đánh nát thần mạch của bọn hắn, ném đi." Thì Vĩ nhìn Lộ Nhất Bình: "Nghe thấy chưa, còn không mau quỳ xuống khấu tạ ân của Thiên Hoàng đại ca không giết." Lộ Nhất Bình nghe vậy cảm thấy buồn cười, Lòng Giác Kim Ngưu cũng cười: "Khấu tạ ân không giết." Lòng Giác Kim Ngưu nhìn Kim Thiên Hoàng từ trên xuống dưới: "Hey, tiểu tử, không ngờ ngươi là con trai của Kim Quang Thượng Nhân. Nếu mà biết trước, lần trước chúng ta không chỉ chặt đi hai tay của ngươi đâu. Nếu biết ngươi là con trai của Kim Quang Thượng Nhân, ngay cả cái mông của ngươi cũng sẽ chặt luôn." Bọn người Kim Thiên Hoàng, Thi Vĩ khẽ giật mình. Lúc này cường giả khắc phương xung quanh đã ngừng lại, nghe vậy đều lộ ra vẻ quái dị. "Ngươi này là ai? Biết đối phương là con trai của Kim Quang Thượng Nhân, không khí đã còn cuồng bạo như vậy?" Có người nói. Mấy người Côn Bằng Thần Tông Thi Vĩ thì sầm mặt lại: "Xem ra chặt hai tay hay chân của các ngươi cũng không có để cho trong lòng, các ngươi là muốn chết." Thi Vĩ lạnh lùng, đột nhiên bàn tay quét về hướng Long Giác Kim Ngưu: "Quỳ xuống." Khi tay phải của hắn quét đến trước mặt Long Giác Kim Ngưu, Long Giác Kim Ngưu nắm lấy tay phải của hắn, sau đó bóp chặt, tiếng sừng vỡ vang lên. Thi Vĩ kêu thảm một tiếng, tất cả mọi người khẽ giật mình. Long Giác Kim Ngưu nói: "Người đã thích quỳ như thế, đúng không? Quỳ xuống." Sau đó bàn tay đập từ trên đỉnh đầu xuống dưới. Lập tức Thì Vĩ đã bị Long Giác Kim Ngưu trực tiếp vỗ một chưởng vào trong lòng đất. Mặt đất liền bị chấn động, cát đá bay tung tóe. Thì Vĩ quỳ ở nơi đó, bởi sức mạnh của Long Giác Kim Ngưu quá lớn, hai chân của hắn trực tiếp bị bẻ gãy. Dù như vậy, vẫn bị sức mạnh của Long Giác Kim Ngưu đóng chặt ở nơi đó, mà đầu thì bị đập bẹp thành một khối to. Máu văng tung tóe cả mặt mũi. Nhưng hắn còn chưa chết. Long Giác Kim Ngưu cố ý kiềm chế sức mạnh, nhất thời còn chưa có chết. Tất cả mọi người ngây người, ngay cả Kim Thiên Hoàng còn có mấy trưởng lão của Côn Bằng Thần Tông khác cũng đều kinh ngạc đến ngây người ở nơi đó. Nơi xa mấy người Lâm Trạch tim đập mạnh kinh hồn. Hắn giết Côn Bằng Thần Tông trưởng lão. Kẻ đứng bên cạnh Lâm Trạch chính là cao thủ đã trách Lâm Trạch nói mấy người Lỗ Nhất Bình đồng hành kinh ngạc. Ai nấy cũng đều thấy được Côn Bằng Thần Tông trưởng lão Thì Vĩ mặc dù bây giờ còn chưa có chết, nhưng đã cách cái chết không xa. Hắn điên rồi sao? Lâm Trạch cũng không dám tin mà nhìn Long Giác Kim Ngưu. Giết trưởng lão của Côn Bằng Thần Tông mà lại ngay ở Côn Bằng Thần Tông Sơn Môn, mà hiện tại lại đang là thịnh hội của Côn Bằng Thần Tông. Lúc này Long Giác Kim Ngưu nhìn về hướng mấy vị trưởng lão khác của Côn Bằng Thần Tông, nhếch miệng cười một tiếng, bàn tay lại vỗ xuống: "Các người cũng quỳ xuống cho ta." Mấy vị trưởng lão khác của Côn Bằng Thần Tông chỉ cảm thấy đỉnh đầu tối sầm lại, có âm thanh vang vọng, toàn bộ đầu óc tựa như bị núi hỗn độn đập vào, đầu óc chấn động, toàn thân mất hết tri giác. Mấy vị trưởng lão khác của Côn Bằng Thần Tông cũng bị vỗ trực tiếp quỳ vào trong lòng đất. Giống như Thì Vĩ, đầu hoàn toàn bị đập bẹp, mặt mũi đều là máu, hai chân hoàn toàn bị gãy mất. Lâm Trạch còn có cao thủ các phương xung quanh đều ngơ ngác. Về phần Kim Thiên Hoàng, nhìn thấy mấy vị trưởng lão khác của Côn Bằng Thần Tông bị đập đến đầu bẹp, chỉ cảm thấy hô hấp ngưng lại, trái tim hoàn toàn ngừng đập. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt, nhìn Long Giác Kim Ngưu, hai mắt hoảng sợ vô cùng. Các ngươi, chúng ta làm sao? Long Giác Kim Ngưu cười nói. Ngươi muốn nói cái gì? Tiếng nói của Kim Thiên Hoàng rung lên, nói năng lộn xộn, không biết muốn nói cái gì. Long Giác Kim Ngưu trực tiếp vỗ xuống một trường, cũng vỗ Kim Thiên Hoàng xuống lòng đất, quỳ ở nơi đó. Kim Thiên Hoàng và mấy vị trưởng lão khác của Côn Bằng Thần Tông cùng nhau quỳ ở nơi đó. Lúc này, Kim Quang Thượng Nhân còn có Kim Mỹ Duyên đang tiếp đón mọi người Lôi Hạo, Trần Hữu Kiền, Vô Sinh Môn Xích Túc Song Quái ngồi tại Côn Bằng Thần Tông đại điện. Kim Quang Thượng Nhân cùng Kim Mỹ Duyên mặc dù thân phận không thấp, nhưng trước mặt bọn người Lôi Hạo, Trần Hữu Kiền, Xích Túc Song Quái thì chỉ là hậu bối của hậu bối, cho nên được xếp ở cuối cùng của đại điện. Lôi Hạo nói với Xích Túc Song Quái: "Thực lực của Lộ Nhất Bình này rất mạnh, chỉ sợ đã vượt qua vị diện chi chủ, cho nên muốn vây giết hắn còn phải bàn bạc kỹ hơn mới được." Xích Túc Song Quái là hai người, một người trong đó số đó mở miệng nói: "Lôi Hạo huynh đệ, không phải muốn khiêu chiến với hắn sao? Không bằng đem địa điểm nói về Côn Bằng Thần Tông, đến lúc đó chúng ta dùng Côn Bằng Thần Trận vây khốn hắn lại, sau đó sẽ dễ dàng giết hắn." Thái Thanh Kiếm Phái Ngọc Thanh Thượng miệng mở miệng nói: "Côn Bằng Thần Tông chính là đệ nhất thần trận của cửu thiên, nếu có thể đem hắn dẫn tới Côn Bằng Thần Tông, nhất định có thể giết hắn." Hai người Kim Quang Thượng Nhân, Kim Mỹ Duyên ngồi ngay chỗ đó cũng không dám ngắt lời. Lúc này, một lão tổ Côn Bằng Thần Tông từ bên ngoài hoảng sợ đi đến. Hắn đi ngang qua Kim Quang Thượng Nhân, Kim Mỹ Duyên, không khỏi nhìn hai người một chút. Hai người thấy vậy thì nghi ngờ: "Chuyện gì?" Lôi Hạo nhìn thấy lão tổ Côn Bằng Thần Tông một mặt đầy vẻ hoảng sợ tiến đến thì hơi nhớn mày, không vui nói. Vị lão tổ Côn Bằng Thần Tông vội vàng nói: "Lão tổ tông, bên ngoài sơn môn có 3 người, đối phương đã giết 5 tên trưởng lão cùng với con trai của Kim Quang Thượng Nhân Côn Bằng Thần Tông chúng ta." "Cái gì?" Trong đại điện, tất cả mọi người đều kinh ngạc, Kim Quang Thượng Nhân miệng há ra, không thể tin được. "Đối phương hình như chính là Lộ Nhất Bình." Vị lão tổ Côn Bằng Thần Tông vừa chép miệng nói: "Cái gì? Lộ Nhất Bình?" Bọn người Lối Hạo, Trần Hữu Kiền chăm miệng một lời. Chương 157, khởi động toàn bộ Côn Bằng Thần Trận. Trong đại điện, sắc mặt tất cả mọi người đại biến, bao gồm cả Bình, cả Bích, Xích Túc Song Quái, Ngọc Thanh Thượng Nhân vừa rồi cùng Lôi Hạo đàm luận muốn dùng Côn Bằng Thần Trận chấn sát Lộ Nhất Bình. "Người xác định đó là Lộ Nhất Bình?" Lôi Hạo mở miệng, giọng nói không làm sao có thể giữ được bình tĩnh như vừa rồi. "Đúng vậy lão tổ tông, hẳn là Lộ Nhất Bình." Vì lão tổ tông kia nói: "Thủ hạ của Lộ Nhất Bình dùng cửu chuyển chiến thần vừa đến thì đã đập mấy vị trưởng lão Côn Bằng Thần Tông chúng ta, còn có Kim Thiên Hoàng vào trong lòng đất để bọn hắn quỳ ở đó." Thái thượng trưởng lão Côn Bằng Thần Tông chúng ta nghe được thì chạy ra, có người nhận ra đó là Lộ Nhất Bình. Đám người hai mặt nhìn nhau không có mở miệng, đại điện nhất thời yên tĩnh trở lại, yên tĩnh đến đáng sợ, phảng phất như cái tên Lộ Nhất Bình này mang theo ma lực vô biên. Kim Quang Thượng Nhân mặt đầy đau khổ tiến lên khom người nói với Lôi Hạo: "Xin mời lão tổ tông hãy giết Lộ Nhất Bình để báo thù cho mấy vị trưởng lão Côn Bằng Thần Tông cùng Thiên Hoàng." Lôi Hạo trầm giọng nói: "Người đứng lên đi, Lộ Nhất Bình này hắn trốn không thoát đâu." Sau đó sai vị lão tổ đến đây bẩm báo kia: "Truyền lệnh xuống, lão tổ phụ trách Côn Bằng Thần Trận giữ nguyên vị trí của mình, đợi lát nữa nghe lệnh của ta khởi động Côn Bằng Thần Trận. Nhưng vị diện chi chủ cùng thiên thần khác toàn bộ theo ta ra ngoài nghênh chiến Lộ Nhất Bình." Giọng nói của Lôi Hạo vang vọng khắp đại điện. "Cần tuân lão tổ thần chỉ." Một đám lão tổ, thái thượng trưởng lão Côn Bằng Thần Tông cung kính đáp lời, thanh âm chấn động. Lập tức Lôi Hạo, Trần Hữu Kiền, Xích Túc Song Quái, Ngọc Thanh Thượng Nhân, Thú Tổ, Huyền Ma Lão Thái Tổ dẫn theo một đám cao thủ Côn Bằng Thần Tông, Vô Sinh Môn, Thái Thanh Kiếm Phái, Thiên Thú Môn, Bách Biến Môn bay ra khỏi Côn Bằng Thần Tông tổng điện. Những tổ sư, lão tổ tông, tông chủ siêu cấp tông môn cũng đều đi theo ở phía sau, một đường trùng trùng điệp điệp. Lòng Giác Kim Ngưu sau khi vỗ chết mấy tên trưởng lão của Côn Bằng Thần Tông, còn có Kim Thiên Hoàng và Lòng Đất, cũng không có ra tay nữa, đứng ở nơi đó đợi Côn Bằng Thần Tông cao thủ cùng với Lộ Nhất Bình. Côn Bằng Thần Tông Lôi Hảo chẳng mấy chốc sẽ biết được bọn hắn đã đến đây. Các cao thủ xung quanh nhìn mấy tên trưởng lão Côn Bằng Thần Tông còn có Kim Thiên Hoàng bị vỗ vào Lòng Đất, không khỏi châu đầu ghé tai thì thầm. Bởi vì sau khi Thái Thượng trưởng lão Côn Bằng Thần Tông nhận ra Lộ Nhất Bình cũng không có nói lộ ra, cho nên các cao thủ đang có mặt còn chưa biết được thân phận của Lộ Nhất Bình. Đúng lúc này có người kinh ngạc nói: Huyền Thiên Tông, là Huyền Thiên Tông Kỳ Thiên Lão Tổ Tông. Đám người xôi trào. Các cao thủ Huyền Thiên Tông từ đằng xa bay tới. Lần này Huyền Thiên Tông cũng được Côn Bằng Thần Tông thịnh tình mời. Dẫn đầu là Huyền Thiên Tông các cao thủ đến đây chính là Kỳ Thiên. Rất nhanh các cao thủ Huyền Thiên Tông đều đã đến đây. Cao thủ các phương đã có mặt đều kính sợ thối lui, nhường ra một lối đi. Ba người Lỗ Nhất Bình, Lòng Giác Kim Ngưu vừa vặn đứng sừng sững ngay trong lối đi. Kỳ Thiên nhìn thấy mấy người ngăn cản đường đi của mình, hơi nhớn mày. Đợi thấy rõ được bóng dáng của Lỗ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu thì bị dọa cho ngừng lanh ngay lại. Bọn người xung quanh cảm thấy kỳ quái, thì thấy Kỳ Thiên đi đến sau lưng Lỗ Nhất Bình, không người nói: Kỳ Thiên bái kiến Lỗ Nhất Bình đại nhân. Bọn người Lâm Trạch mặt đầy kinh ngạc: Lỗ Nhất Bình, lối phạt chi tổ Lỗ Nhất Bình. Rất nhiều cao thủ xung quanh lùi lại, vẻ mặt đầy sợ hãi. Lỗ Nhất Bình quay đầu hờ hững nhìn Kỳ Thiên. Cái nhìn này khiến cho thần hồn của Kỳ Thiên lạnh buốt, hắn tranh thủ thời gian giải thích: Lộ đại nhân, Huyền Thiên Tông chúng ta đến đây là tham gia thịnh hội, tuyệt đối không có ý muốn đối đầu với Lộ đại nhân. Thật sao? Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói. Kỳ Thiên vội vàng nói: Trở đất chứng giám, chúng ta chỉ tới để tham gia náo nhiệt thôi. Mặt đầy sợ hãi. Lúc này đột nhiên khí tức kinh người truyền tới từ phương hướng Côn Bằng Thần Tông tổng điện. Đám người nhìn lại chỉ thấy đen nghịt một mảnh. Côn Bằng Thần Tông, Vô Sinh Môn, Thái Thanh Kiếm Phái, Thiên Thú Môn, Bách Biến Môn còn có đại quân của siêu cấp tông môn trùng trùng điệp điệp đi tới. Nhìn thấy đại quân của Côn Bằng Thần Tông, Vô Sinh Môn tới, sắc mặt Kỳ Thiên biến đổi, cuối cùng tránh xa Lộ Nhất Bình, sợ Côn Bằng Thần Tông, Vô Sinh Môn hiểu lầm. Lộ Nhất Bình thấy thế cũng không để ý. Chớp mắt một cái, một đám đại quân Côn Bằng Thần Tông, Vô Sinh Môn, Thái Thanh Kiếm Phái, Thiên Thú Môn, Bách Biến Môn đã tới đây. Sau khi Kim Quang Thượng Nhân, Kim Mỹ Duyên bước đến, nhìn thấy Kim Thiên Hoàng bị vỗ vào Lòng Đất, quỳ ở nơi đó, đã tắt thở, thì hai mắt đỏ ngầu. Thiên Hoàng! Kim Quang Thượng Nhân hàn giọng giận dữ kêu lên, sau đó vọt tới trước mặt Kim Thiên Hoàng, ôm Kim Thiên Hoàng gào khóc. Hoàng Nhi! Mọi người Côn Bằng Thần Tông đều im lặng. Kim Mỹ Duyên nhìn hàm hàm Lộ Nhất Bình, hai mắt đều là sát ý. Lộ Nhất Bình, người giết trượng phu của ta, hiện tại lại giết cháu trai của ta. Chút nữa người sẽ chết không được tử tế, các người đều sẽ chết không toàn thây. Kim Mỹ Duyên gần như là điên lên, giận hận, gầm thét. Nhưng nàng vừa mới nói xong câu này, đã bị Long Giác Kim Ngưu vỗ một trưởng vào trong Lòng Đất. Cũng giống như Kim Thiên Hoàng, còn có mấy vị trưởng lão của Côn Bằng Thần Tông cũng quỳ ở nơi đó. Mỹ Duyên! Một lão tổ đứng trong Côn Bằng Thần Tông, kinh sợ, đột nhiên đánh một quyền về hướng Long Giác Kim Ngưu. Vì lão tổ này là sư phụ của Phí Giới và Kim Mỹ Duyên. Quyền lực mênh mông, rõ ràng đây là một vô thượng bá chủ, đạt đến 80 triệu đấu sức mạnh vị diện. Long Giác Kim Ngưu thay thế, trực tiếp đánh ra một trưởng để nghênh đón. Sư phụ của Phí Giới, Kim Mỹ Duyên, lập tức bị Long Giác Kim Ngưu đập cho tan nát cả thần khải, quay cuồng giữa không trung. Khi rơi xuống đất, máu thịt bè bét, chết. Cái gì? Dù là Lôi Hạo, Trần Hữu Kiền hay là Xích Túc Song Quái, Ngọc Thanh Thượng Nhân, Thú Tổ, Huyễn Mà Thái Tổ đều là sợ hãi. Ai cũng không ngờ tới, vô thượng bái chủ, 80 triệu đấu sức mạnh vị diện lại bị Long Giác Kim Ngưu dùng một trưởng vỗ chết. Khi ở Trấn Thiên Bia, Long Giác Kim Ngưu thi triển cửu chuyển không không quyền, đánh bại Phí Giới, kẻ mà được Cửu Thiên Phong làm cửu chuyển chiến thần. Tất rất nhiều người suy đoán chiến lực của Long Giác Kim Ngưu chỉ khoảng chừng 70 triệu đấu. Hiện tại, ngay cả vô thượng bái chủ 80 triệu đấu đều bị một trưởng vỗ chết. Thực lực của Long Giác Kim Ngưu chẳng lẽ giống như Lộ Nhất Bình cũng đã vượt qua vị diện chi chủ. Bọn người Lôi Hạo, Trần Hữu Kiền nhìn Long Giác Kim Ngưu, sắc mặt biến đổi, không nén được sự kinh ngạc ở trong lòng. Kim Quang Thượng Nhân cũng bị dọa cho mặt tái nhợt, ngây người như người chết. Lô Nhất Bình quét mắt nhìn mọi người Lôi Hạo, Trần Hữu Kiền, Xích Túc Song Quái, lạnh nhạt nói: "Giết toàn bộ." Thanh âm lạnh lẽo vang vọng khắp không gian Côn Bằng Thần Tông, truyền đến tai của tất cả cường giả. Sau mặt Lôi Hạo, Trần Hữu Kiền, Xích Túc Song Quái kinh hãi: "Khởi động toàn bộ Côn Bằng Thần Trận, nhanh!" Lôi Hạo hoảng sợ kêu to. Theo tiếng gọi to, lập tức mặt đất ầm ầm kịch liệt lắc lư, ánh sáng đại trận trùng điệp chiếu lên từ lòng đất. Một luồng khí tức khủng bố, phảng phất đến từ thời viễn cổ hồng hoang, quét ngang cả đất trời. Dưới áp lực của luồng khí tức kinh khủng này, tất cả mọi người đều có một loại cảm giác ngạt thở, cho dù là bá chủ cũng không ngoại lệ. Côn Bằng Thần Trận, cửu thiên đệ nhất thần trận, một khi đại trận đã khởi động hoàn toàn, tất cả mọi người trong đại trận đều sẽ phải chết, mau trốn! Tất cả mọi người hoảng sợ lùi lại, nhao nhao chạy khỏi địa giới Côn Bằng Thần Tông. Trong khi đám người chạy trốn, một bóng ma cực lớn xuất hiện ở trên bầu trời Côn Bằng Thần Tông. Chương 158. Tùy ý quang đập giống như một thứ đồ chơi. Khi bóng ma khổng lồ xuất hiện trên bầu trời của Côn Bằng Thần Tông, khí lưu cuồng bạo không gì sánh được, sinh ra từng luồng sức gió kinh người. Chỉ khi sức gió đạt tới một mức độ khủng bố nào đó mới tạo thành tiếng động. Bóng ma khổng lồ che khuất một nửa bầu trời Côn Bằng Thần Tông Sơn Môn. Côn Bằng Thần Tông chính là đệ nhất tông môn ở cửu thiên. Sơn môn của nó là một dãy núi nối liền không dứt, chỉ riêng nơi dành cho đệ tử của nội môn, đệ tử nòng cốt đã đến mấy vạn ngọn núi. Hiện tại bóng ma che khuất đến nửa sơn môn của Côn Bằng Thần Tông. Khí tức hùng tú kinh khủng đè xuống thiên địa, những ngọn núi xung quanh Côn Bằng Thần Tông không ngừng bị nổ tung, mặt đất không ngừng xuất hiện những khe nứt to lớn. Trong ánh mắt sợ hãi của mọi người, chân dung của bóng ma khổng lồ xuất hiện. Đó là một con hùng thú to lớn vô cùng, thân hình hung thú là thân hình của một con cá mập, mà hai cánh của nó còn lớn hơn cả thân thể, vươn dài không biết bao nhiêu vạn dặm. Răng của nó dài đến vạn trượng, nhưng như những thanh kiếm vô cùng to lớn sắc bén. Mọi người ai cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Côn Bằng Thần Thú, hồng hoang cự thú, Côn Bằng Thần Thú dùng rồng để làm thức ăn. Côn Bằng Thần Thú chính là thần thú lớn nhất ở trong đất trời. Tương truyền khi nó dương cánh, cánh của nó dài đến 9 vạn dặm. Từ thời thượng cổ cho đến nay, Côn Bằng Thần Tông chỉ từng khởi động Côn Bằng Thần Trận, hơn nữa là thời kỳ trung cổ. Cho nên tất cả mọi người có mặt ở đây lần đầu tiên nhìn thấy Côn Bằng Thần Trận, cũng lần đầu tiên nhìn thấy Côn Bằng Thần Thú. Côn Bằng Thần Trận không hổ là đệ nhất thần trận của cửu thiên, trận linh lại là một con Côn Bằng Thần Thú thật. Một vị lão tổ Huyền Thiên Tông kinh ngạc nói: Côn Bằng Thần Thú này từ thời thượng cổ tồn tại cho đến nay sao? Thực lực của nó đã đạt đến cảnh giới nào? Tuyệt đối là vượt qua vị diện chi chủ. Kỳ Thiên mặt đầy vẻ nghiêm túc nói: Vượt qua vị diện chi chủ, mọi người đang có mặt khó mà tưởng tượng. Là ai gọi ta dậy? Trên không trung, Côn Bằng Thần Thú mở miệng nói. Mới mở miệng, tiếng gầm cuồn cuộn khiến cho lỗ tai của tất cả mọi người rung động. Lôi Hạo mau bước lên phía trước, cung kính bái phục nói: Côn Bằng Thần Tông đệ tử Lôi Hạo bái kiến Côn Bằng tân đại nhân. Côn Bằng Thần Tông có cường lực đột kích, thực lực của đối phương vượt quá mạnh, chúng ta không phải là đối thủ của bọn hắn, cho nên bất đắc dĩ mới phải kết hoặc Côn Bằng Thần Tông gọi Côn Bằng tân đại nhân dậy. Xin Côn tân đại nhân giết chết kẻ địch, bảo vệ Côn Bằng Thần Tông chúng ta. Côn Bằng Thần Thú nghe xong, ánh mắt liếc nhìn về phía mấy người Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu, Hoàng Cửu. Chính là bọn hắn sao? Lôi Hạo cung kính nói. Vâng, bọn hắn không chỉ giết đơn hơn ngàn cao thủ của Côn Bằng Thần Tông, còn đàn sát vô số đệ tử Cầm Họa Tông, Thái Thanh Kiếm Phái, Thiên Thú Môn. Người này chưa trừ diệt, cửu thiên khó có thể bình an. Xin Côn tân đại nhân trừ hại cho cửu thiên. Côn Bằng Thần Thú ừ một tiếng, đột nhiên há miệng ra, kêu lên, tiếng gầm khủng bố phát ra từ trong miệng lớn của nó, tạo thành một con sóng âm thanh kinh khủng. Đúng là một cột sóng âm thanh. Cột sóng âm thanh kinh khủng với khí thế hủy thiên diệt địa, đánh thẳng về phía ba người Lỗ Nhất Bình. Những nơi nó đi qua, mặt đất đều bị nhấc hết lên, tựa như mặt đất không ngừng lõm lún xuống. Xung quanh cột sóng âm thanh kinh khủng, tất cả ngọn núi cũng đều toàn bộ bị bật lên. Khi những đỉnh núi này bay lên, toàn bộ hóa thành hạt cát. Từ xa nhìn lại, tựa như là bão cát của ngày tận thế. nói che phủ tất cả mọi thứ trong trời đất. Bất kể Lôi Hạo, Trần Hữu Kiền hay Xích Túc Song Quái, Ngọc Thanh Thượng Nhân, Thú Tổ khi nhìn thấy cột sóng âm thanh kinh khủng khủng bố ở trước mặt đều làm sợ đến mất mật. Cho dù là mạnh như bọn hắn, đứng trước mặt cột sóng âm thanh khủng bố đều chỉ có thể cảm thấy nhỏ yếu như một con kiến. Nếu như cột sóng âm thanh khủng bố này đánh trúng bọn hắn tuyệt đối sẽ bị đánh cho vỡ nát. Đây cũng là sức mạnh vị diện chi chủ sao? Cho dù là bọn họ đã là vị diện chi chủ hậu kỳ đỉnh phong, cho dù là bọn họ đều là vô thượng bá chủ với sức mạnh hơn 9.000 vạn đấu vị diện, hiện tại liên thủ với nhau cũng tuyệt đối không thể ngăn cản được. Trong khi mọi người Lôi Hạo, Trần Hữu Kiền, Xích Túc Song Quái đang sợ mất mật, trong nháy mắt cột sóng âm thanh khủng bố này đã bay đến trước mặt mấy người Lỗ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu. Lúc này Lỗ Nhất Bình đột nhiên khẽ vươn tay ngăn cột sóng âm thanh khủng bố trước mặt lại. Cột sóng âm thanh khủng bố đủ để hủy thiên diệt địa dừng lại trước mặt Lỗ Nhất Bình. Tiếp theo sóng âm thanh giống như pha lê bắt đầu vỡ ra từng khúc. Bọn người Lôi Hạo, Trần Hữu Kiền kinh ngạc. Cột sóng âm thanh khủng bố đủ để hủy thiên diệt địa, có thể đánh cho bọn hắn nát bấy, cứ như vậy bị phá rồi. Lỗ Nhất Bình chỉ là giơ tay lên một chút mà thôi, mà bọn hắn căn bản không thấy được Lỗ Nhất Bình khởi động sức mạnh vị diện. Trên bàn tay Lỗ Nhất Bình hoàn toàn không có bất kỳ sức mạnh nào hoạt động. Ngay cả Côn Bằng Thần Thú, Côn Tân cũng ngẩn ngơ. Sóng âm này chính là một trong những tuyệt học của bản thân hắn, cho dù là cao thủ có cùng cảnh giới với hắn cũng khó có thể ngăn cản được. Ngay tại khi tất cả mọi người đang giật mình, Lỗ Nhất Bình bước qua đến trước mặt Côn Bằng Thần Thú Côn Tân. Tiếp theo tay phải Lỗ Nhất Bình bắt lấy cánh của đối phương, sau đó cứ quăng tay lên. Côn Bằng Thần Thú có kích thước to lớn đến không biết bao nhiêu vạn dặm, lớn hơn cả một nửa diện tích của Côn Bằng Thần Tông Sơn Môn, bị Lỗ Nhất Bình phất lên như là bụi bặm vậy. Lập tức Lỗ Nhất Bình quăng mạnh thân thể to lớn của Côn Bằng Thần Thú xuống cung điện Côn Bằng Thần Tông. Côn Bằng Thần Thú bị đập mạnh xuống ngọn núi chủ điện của Côn Bằng Thần Tông, mặt đất chung quanh không biết bao nhiêu vạn dặm không ngừng chấn động. Ngọn núi của Côn Bằng Thần Tông chủ điện bị đập đến vỡ nát, tất cả mọi thứ ở chủ điện và trên ngọn núi đó đều hóa thành cát bụi. Lôi Hạo, Trần Hữu Kiền còn có một đám cao thủ Côn Bằng Thần Tông ngây người. Ngọn núi từ thời thượng cổ vẫn đứng sừng sững từ khi Côn Bằng Thần Tông sáng lập cho đến nay, hiện tại đã bị đập thành bụi đất. Khi mọi người còn đang trợn mắt há hốc mồm, Lỗ Nhất Bình lại quăng Côn Bằng Thần Thú lên, sau đó đập mạnh xuống những cung điện của những ngọn núi khác. Côn Bằng Thần Thú nằm trên tay Lỗ Nhất Bình là một thứ đồ chơi, tùy tiện quăng lên, tùy tiện quăng mạnh. Nhìn những cung điện nào của Côn Bằng Thần Tông cao, những ngọn núi nào không vừa mắt, Lỗ Nhất Bình liền quăng mạnh vào đó. Lập tức tất cả ngọn núi xung quanh đã bị Lỗ Nhất Bình san bằng, cát đá bay tung tóe. Liếc nhìn lại, Côn Bằng Thần Tông vừa mới rồi còn xa hoa đã biến thành một vùng phế tích. Đám người ngoại trừ kinh ngạc ra thì chẳng biết làm gì, mà những lão tổ giữ vị trí ở Côn Bằng Thần Trận cũng đều hoảng sợ chạy trốn. Vừa rồi Lỗ Nhất Bình đập mạnh vào những ngọn núi đó cũng đều đã đập nát trận nhãn trọng yếu nhất bên trong Côn Bằng Thần Trận. Rất nhiều lão tổ Côn Bằng Thần Tông thậm chí tránh không kịp bị đập thành thịt vụn. Làm sao có thể? Bọn người Lôi Hạo, Trần Hữu Kiền ai cũng hãi nhiên, chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra. Côn Bằng Thần Thú vượt qua quá vị diện chi chủ vậy mà không có phản kháng lại, giống như bị phong ấn tất cả sức mạnh của mình vậy, biến thành thứ đồ chơi trong tay Lỗ Nhất Bình tùy tiện quăng đập. Chúng đệ tử Côn Bằng Thần Tông, Vô Sinh Môn, Thái Thanh Kiếm Phái, Thiên Thú Môn, Bách Biến Môn đều càng thêm sợ hãi, mặt tái nhợt như người chết. Sau khi quăng đập một lúc, Lỗ Nhất Bình nhìn về hướng bọn người Lôi Hạo, Trần Hữu Kiền. Lỗ Nhất Bình vừa nhìn đến đã khiến bọn người Lôi Hạo, Trần Hữu Kiền cảm thấy trái tim mình không còn đập nữa. Hai mắt bọn người Lôi Hạo, Trần Hữu Kiền vô cùng hoảng sợ. Nguyên Tổ cứu mạng! Lôi Hạo đột nhiên liều mạng hô lớn về phía tổ địa của Côn Bằng Thần Tông. Hết tập 23. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Ở tập này thì chúng ta đã cùng với Lỗ Nhất Bình đi đến Cầm Họa Tông, đi đến Cầm Vực. Và ở đây thì Lỗ Nhất Bình đã tìm được bảo tàng của Cầm Thánh Cung năm đó và cũng đã giao chiến với Họa Như Sinh, và đã dùng một chiêu nét bút mà có thể so sánh Cầm Họa với Họa Như Sinh, mà đã giết chết Họa Như Sinh. Vậy thì sau khi tìm được bảo tàng ở Cầm Thánh Cung thì Lỗ Nhất Bình đã tìm được cái thứ duy nhất đáng giá nhất, đó chính là một cái mảnh của thiến kiến thụ cao đến mấy người. và đã thành công dung nhập cái mảnh của kiến thụ vào cái chồi non kiến thụ mà hắn đã trồng tên Tức Những Thần Thổ. Và sau đó thì hắn lại tiếp tục đi đến Côn Bằng Thần Tông. Và Côn Bằng Thần Tông thì những người lão tổ Côn Bằng Thần Tông như Lôi Hạo cũng như Trần Hữu Kiền đã tập hợp tất cả cao thủ của Cửu Thiên đến nhằm vây giết Cửu Thiên U Minh Chi Ngục nữa. Là cao thủ của Vô Sinh Môn ở U Minh Chi Ngục đến này có thể liên thủ để vây giết Lộ Nhất Bình. Nhưng tại đây thì Lộ Nhất Bình đã quá mạnh, và khi Côn Bằng những người của Côn Bằng Thần Tông sử dụng đại trận của Côn Bằng Thần Tông để có thể gọi Côn Bằng Thần Thú ra. Mà thần thú Côn Bằng này thì rất là khủng bố. Nếu các bạn nghe ở bộ truyện mình vừa diễn đọc thì các bạn biết sự khủng bố của Côn Bằng Thần Thú này. Nhưng nó cũng chỉ là một thứ đồ chơi trên tay Lộ Nhất Bình thôi. Vậy chúng ta đón chờ tập tiếp theo, thì sau khi tiêu diệt Côn Bằng Thần Tông thì Lộ Nhất Bình sẽ tiếp tục làm gì nữa, tiếp tục đi cuộc hành trình đến đâu nữa. Chúng ta đón chờ tập 24 tiếp theo. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Thank you and bye bye.